Muội muội là kẻ xuyên không? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phu nhân, ngài mau đi xem một chút đi, bệnh điên của nhị tiểu thư lại tái phát rồi. Nàng ồn ào nói là. Nha hoàn không dám nói tiếp, cúi đầu nắm chặt đôi tay. Ồn ào cái gì? Ta quay đầu nhìn về phía mẫu thân ta đang ngồi, bà xoa xoa thái dương, nén giận hỏi. Sắc mặt nha hoàn kia trắng nhợt, phịch, một tiếng quỳ xuống đất, nhỏ giọng thưa. Nhị tiểu thư nói, vương hầu khanh tướng chẳng lẽ vừa sinh ra là đã cao quý sao? Hỗn láo, khuôn mặt mẫu thân thoáng chốt rút đi hết huyết sắc, đôi môi tức giận đến run rẩy. Nàng làm sao dám, ta chạy lại đỡ bà. Nương, xin người bớt giận, muội muội phát bệnh không hiểu chuyện, không đáng để ngài tức giận hại thân. Mẫu thân nhắm mắt lại nắm lấy tay ta, chốc lát sau khi tâm trạng bà đã dịu lại thì đứng dậy, mang theo cơn giận rời khỏi phòng. Ta nhấp ngụm trà, thong thả ung dung theo sau. Vừa tiến vào Song Tuyết viện đã nghe được Thẩm Linh Huyên lớn tiếng nói. Người có chút cốt khí đi được không? Mỗi người đều bình đẳng, ngươi có hiểu không? Ngươi không cần phải suốt ngày nô tì. Từ nay về sau ngươi chính là tỷ muội của Thẩm Linh Huyên ta. Chúng ta là những người bình đẳng. Thanh Đại vừa nói vừa nức nở. Tiểu thư, nô tì không dám. Cầu ngài buông tha nô tì đi. Không có người nào trời sinh đã là nô tài. Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra đã cao quý sao? Nhân cách là vô giá. Ta sẽ cùng ngươi nói rõ. Ngươi mau đứng lên đi. Mẫu thân tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Bất chấp lễ nghi mà đẩy cửa phòng Thẩm Linh Huyên rồi giận dữ nói. Nhiệt xúc, ngươi muốn ta tức chết sao? Lời vừa rồi của ngươi bị người khác nghe được thì cả nhà Thẩm gia chúng ta đều phải tội chém đầu. Thẩm Linh Huyên mặc một bộ váy tơ tằm màu hồng cánh sen hoảng hốt. Sau khi hồi phục tinh thần thì quay đầu lại nhìn chúng ta không kiên nhẫn mà nói. Thật là một đám u ác tính phong kiến. Tất cả các người rồi sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Đến lúc đó các người liền biết ta nói đúng hay không. Thân mình mẫu thân lung lay, bà chỉ vào Thẩm Linh Huyên tức giận đến độ không nói lên lời. Ngươi, Thanh Đại quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, không ngừng rơi nước mắt. Ta đi qua nâng nàng lên, sờ sờ tóc nàng. Đứng lên đi, nhị tiểu thư là đang phát bệnh, không phải cố ý đâu. Ngươi phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đi ra ngoài đi, Thanh Đại cảm kích nhìn ta một cái, lau nước mắt rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Thẩm Linh Huyên khinh thường liếc ta một cái, giọng nói đi ra từ kẽ răng. Cố làm ra vẻ, ngươi, mẫu thân tức đến mức muốn tiến lên đánh nàng. Ta ngăn bà lại, nhẹ nhàng nói với Thẩm Linh Huyên. Muội muội muốn bình đẳng cũng dễ thôi, vừa hay tuổi Thanh Đại cũng đã lớn, đã đến lúc thả nàng đi ra ngoài làm nương tử của người ta rồi. Chỉ là nàng ấy là người hầu, giá bán mình có điểm quý, ngươi lấy ra 50 lượng bạc để thay nàng chuộc thân. Lại cấp đôi 20 lượng bạc làm của hồi môn cho nàng ra cửa là được. Mẫu thân hít sâu một hơi, nghẹn cơn giận nói. Tỷ tỷ ngươi nói đúng, nếu ngươi thực sự thương hại nàng thì lấy bạc ra cho nàng đi là được. Thẩm Linh Huyên biến sắc, do dự nói. Một tháng tiền tiêu vặt của ta cũng chỉ có 20 lượng, lấy đâu ra 80 lượng như vậy. Ta hơi mỉm cười, đi đến bàn trang điểm của nàng ta, mở ra cháp hương lược, lấy ra một đống châm cài. Châm cài khảm chân châu có ánh phản chiếu, vừa nhìn đã biết là thứ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội cầm châm cài này đi cầm cũng có giá mấy chục lượng, tùy ý lấy ra dùng cũng đủ rồi. Cùng lắm chỉ có 2 chiếc châm cài đã mua được nhân cách trong miệng muội muội, chẳng phải là tốt lắm chăng? Thẩm Linh Huyên sốt ruột lao sang cướp châm cài trong tay ta. Không được, những thứ này của ta đều là thứ tốt, dựa vào đâu muốn ta phải bỏ tiền? Ta tủm tỉm nói, muội muội vừa rồi không phải nói nhân cách là vô giá, sao lại mấy chục lượng bèo cũng không chịu bỏ ra. Thẩm Linh Huyên cứng họng, há miệng th ở dốc không thốt được lời nào, chỉ có thể hung hăng liếc xéo ta. Mẫu thân trầm mặt, hư lạnh một tiếng, nếu ngươi không muốn bỏ tiền thì cầm miệng lại, không cần cả ngày tác yêu tác quái làm cả nhà nháo nhào mấy hôm đến long trời lở đất. Ngươi có thể học tỷ tỷ ngươi là một tiểu thư khuê các được không? Thẩm Linh Huyên thở hắt ra một tiếng, khinh miệt nói. Dưới chủ nghĩa phong kiến không có cách nào thương cảm cho nữ giới, cả đời chỉ biết giúp chồng dạy con. Ta mới không lạ gì mà học mấy thứ đó, các ngươi cũng không biết các ngươi lạc hậu đến thế nào đâu. Mẫu thân giận tím mặt, giơ tay lên định tát Thẩm Linh Huyên, bị ta kéo tay lại. Nương đừng nóng giận, muội muội đang bệnh, nói không chừng dưỡng bệnh một thời gian là tốt rồi. Ai, ta đã tạo cái nghiệp gì chứ? Mẫu thân đỏ mắt, cả thân mình như mất sức, đỡ tay ta ra ngoài. Nhị tiểu thư bị cấm túc một tháng, khi ra đến cửa bà nói với nha hoàn đứng bên cạnh. Các ngươi phải nhìn chằm chằm nàng, không cho phép nàng ra cửa, làm nàng yên lặng ở trong nhà chép kinh Phật đi. Nha hoàn đứng một bên vội gật đầu đáp vâng, phía sau là Thẩm Linh Huyên vội vàng la hét. Ngươi không thể như vậy, ngươi đây là đang giam cầm phi pháp, ta muốn đi cáo trạng ngươi. Mẫu thân ta lau nước mắt thở dài. Ai, Linh Hàm, ngươi nói bệnh của muội muội ngươi đến khi nào mới có thể tốt lên đây? Ta an ủi, sao chép kinh Phật một tháng, lẳng lặng rèn tâm thì tốt rồi ạ. Nhưng lòng ta biết rõ, Thẩm Linh Huyên không khá lên nổi. Bởi vì căn bản nàng ta không bệnh, nàng đã bị một linh hồn khác xuyên tới. 3 năm trước đây, ta cũng là hồn xuyên tới nơi này, thật cẩn thận mà giả bệnh nửa năm mới thăm dò rõ ràng tình huống, biến chính mình thành đại tiểu thư chân chính của Thẩm gia. Ta cho rằng mình là người duy nhất xuyên qua, không nghĩ tới 3 tháng trước, đích muội Thẩm Linh Huyên của ta rơi xuống nước bị bệnh nặng một hồi, đến khi tỉnh lại thì tính tình đại biến. Nàng vừa tới thì hào hứng không thôi, ngày nào cũng ồn ào nói. Ta xuyên qua rồi, ta là nữ chính, ta phải sống đời vẻ vang. Sau đó liền đến chỗ nào cũng ồn ào cái gì cũng phải bình đẳng, không cho nô tài sai vặt quỳ xuống vấn an, nói rằng muốn bình đẳng, độc lập. Cha mẹ ta sợ hãi mời vô số thầy thuốc, cao tăng và cả đạo sĩ thay phiên nhau chữa trị rồi trừ tà, nhưng Thẩm Linh Huyên càng ngày càng trở nên trầm trọng. Ta xoay người nhìn về phía nhà ở của Thẩm Linh Huyên, bọn nha hoàn khóa cửa không cho nàng ra, nàng đang kêu gào đòi thả nàng ta ra. Ánh mặt trời ngả về đông không có một tia ấm áp, ta đứng ở trong viện cười lạnh. Thật là ngu xuẩn. 1 tháng sau, Thẩm Linh Huyên được bỏ lệnh cấm. Nàng dường như cũng rõ tình huống rằng người khác là kẻ mạnh, lại có thể là do sợ ta lại bắt nàng chi bạc, không nói cái gì bình cái gì đẳng nữa. Đại tiểu thư, Cố công tử tới, đang ở sảnh ngoài đợi ngài. Nha hoàn Thu Hà vào cửa, hướng ta cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi theo nàng tới sảnh ngoài, mẫu thân đang ngồi nói chuyện với Cố Uyển Bác, vừa thấy ta đã vẫy tay. Hôm nay là giữa mùa thu tiết, Uyển Bác tới tìm ngươi cùng xem hoa đăng. Ta nhìn về phía Cố Uyển Bác, hắn hướng ta nhấp miệng mỉm cười, thanh tuyển thiếu niên mặc một bộ áo choàng màu thiên thanh, dáng người đờ ĩnh bạt như tùng. Ta nhịn không được gợi lên khóe môi, Cố Uyển Bác là nhị công tử Cố gia, cũng là vị hôn phu của ta. Hai nhà Thẩm Cố là thế sao, lại môn đăng hộ đối. Hôn sự của hai chúng ta cũng đã sớm được định ra, chỉ chờ ngày tốt sang năm sẽ thành hôn. Quy củ triều đại uyên cởi mở hơn, nam nữ đã đính hôn có thể cùng nhau đi du ngoạn là chuyện thường thấy. Mẫu thân đối với Cố Uyển Bác cũng cảm thấy rất hài lòng, thật sự nguyện ý bồi dưỡng một chút tình cảm trước hôn nhân của hai chúng ta. Ta đang muốn gật đầu đồng ý thì thấy từ ngoài sảnh vọt vào một bóng người. Ngưng thần nhìn lại thì đúng là Thẩm Linh Huyên trang điểm hoa hòe lồ âng lộn. Trên đầu nàng ta mang nguyên bộ trang sức Đông Châu, trên người mặc bộ váy như ý lưu tiên trăm nếp gấp, tai đeo đôi khuyên minh nguyệt đong đưa, phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Thẩm Linh Huyên vốn dĩ lớn lên thanh lệ, thêm cách trang điểm như vậy lại tạo ra hương vị ánh sáng chiếu rọi. Ta nhìn thấy ánh mắt Cố Uyển Bác ngắm nàng ta giống như hai ngọn lửa, lập tức sáng lên. Ta nắm chặt chén trà, không nói gì. Nương, ta cũng phải đi. Thẩm Linh Huyên đi tới lôi kéo tay mẫu thân lắc trái lắc phải. Mẫu thân sửng sốt, có chút khó xử. Linh Huyên, đừng hồ nháo, ngươi muốn đi ra ngoài chơi thì đêm nay nương đi cùng ngươi. Thẩm Linh Huyên vểnh miệng lên, người ta đã nhịn 1 tháng rồi. Nương, ngươi bảo tỷ tỷ mang ta theo đi, ta muốn cùng tỷ tỷ đi chơi. Biểu tình của mẫu thân trở nên nhu hòa hơn. Bà biết từ khi Thẩm Linh Huyên rơi xuống nước thì tình cảm tỉ muội giữa chúng ta đã xa lạ hơn, cầm lòng không đậu mà đồng ý, vậy được rồi, nhưng ngươi không được bày thêm phiền phức cho tỉ tỉ ngươi, phải nghe lời nàng. Thẩm Linh Huyên mặt mày hớn hở, nhướng mày nhìn ta, rõ ràng là nàng ta đang khiêu khích ta. Sau đó Thẩm Linh Huyên cũng dứt khoát ở lại sành, từ khi nàng ta tới, Cố Uyển Bác đã không còn chuyên tâm cùng ta nói chuyện. Ánh mắt luôn như có như không mà quét đến trên người nàng ta. Thẩm Linh Huyên cũng chẳng né tránh, rất nhiều lần cố ý đối diện với Cố Uyển Bác, xem đến độ mặt hắn ửng đỏ, cúi đầu. Ta lạnh mặt, đứng dậy nói, ta về trước đổi y phục, chốc lát nữa sẽ tới tìm các ngươi. Cố Huyền Bác cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ta một cái, chỉ lo ngượng ngùng nói, ngươi cứ đi thôi, ta cùng Linh Huyên muội muội ở đây chờ ngươi. Ta trở về phòng, nhẹ giọng hỏi, hôm nay nhị tiểu thư có nói gì không? Thu Hà có chút sợ hãi, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói. Nhị tiểu thư sau khi biết Cố công tử tới, cô ý hỏi ra thế và diện mạo của Cố công tử, sau đó nàng ở trong phòng trang điểm trải chuốt, lẩm bẩm lau bao gì đó. Cái gì mà nam chính nam phụ, nha hoàn bên đó cũng nghe không hiểu lắm. Ta nâng chén trà trên bàn, Thẩm Linh Huyên, ta biết rằng nàng ta sẽ không cam tâm tình nguyện từ bỏ mà, dựa thu. Dòng người trên đường rất kích động, hai bên lầu các treo đầy đèn lồ âng với hình dạng và cấu tạo khác nhau, tỏa sáng khắp cả con đường. Hai bên đường đá truyền đến từng đợt tiếng người bán rong rao bán hoa đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta đi dạo phố, nhưng rõ ràng ta và Cố Huyền Bác mới là vị hôn phu, vị hôn thê. Thẩm Linh Huyên lại sớm đã cùng hắn bước đi phía trước ta, ngược lại giống như ta mới là người đến xem náo nhiệt. Sắc mặt Cố Huyền Bác ửng đỏ, cũng không đẩy nàng ta ra mà đi theo Thẩm Linh Huyên ngó trái ngó phải. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang truyền, nhất dạ cá long vũ, trích, thanh ngọc án nguyên tịch. Thẩm Linh Huyên lớn tiếng nói, thơ hay. Trong mắt Cố Huyền Bác liên tục hiện lên tia sáng kỳ dị, kinh hỉ nói, Linh Huyên muội muội, ngươi còn biết làm thơ? Thẩm Linh Huyên hơi ngẩng đầu, đắc ý nói, đó là đương nhiên, thật là thơ hay, tài hoa hơn người, không nghĩ đến Linh Huyên muội muội còn là một tài nữ. Thẩm Linh Huyên liếc ta một cái, đi đến sạp bán mặt nạ mua 3 cái mặt nạ. Tự nàng đeo mặt nạ hồ ly, đưa mặt nạ thư sinh tuấn tiếu cho Cố Huyền Bác đeo, lại tùy ý đưa ta mặt nạ quái vật mặt đen. Ta trầm mặt, tùy tay định ném đi thì Thẩm Linh Huyên đáng thương nói, tỷ tỷ sao lại không vui, có phải ta không nên tới hay không? Ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ chơi đùa thôi. Nàng ta túm chặt ống tay áo Cố Huyền Bác. Cố Huyền Bác nhíu mày, cường ngạnh nhét mặt nạ quái vật mặt đen vào tay ta. Linh Huyên chẳng qua muốn thân thiết hơn với ngươi thôi. Nàng tinh nghịch đáng yêu, thích mấy thứ này, ngươi không thích thì không cần đeo, sao phải bày ra cái dáng vẻ đó? Ta nhìn về phía Thẩm Linh Huyên đang trốn đằng sau Cố Huyền Bác cười nhạo ta, bàn tay rũ trong ống tay áo nắm chặt. Hội đèn lồ âng này, ta gần như không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Thẩm Linh Huyên vẫn luôn lôi kéo Cố Huyền Bác đi du ngoạn, tiếng cười của nàng ta như tiếng chuông bạc reo trong linh hồn nhỏ bé của Cố Huyền Bác vẫn luôn đi theo nàng ta trái phải không rời. Đáy lòng ta đau đớn khôn kể, ta biết, đây là Thẩm Linh Huyên trả thù ta. Mà hiện tại, nàng ta thành công rồi. Cách chương.